Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 345, rút củi dưới đáy nồi. Trương Dịch trong lòng tự nhủ, có phải hay không gặp phải vấn đề? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn có thể không tin Amazon động tác, đường đường Thiên Hải thành phố quan lớn sẽ không rõ ràng. Bất quá Trương Dịch vẫn là cúi đầu thở dài, bất đắc dĩ cười nói, đích thật là gặp phải phiền toái. Hiện tại Amazon bắt đầu tiến công tụ bảo bồn, tình thế có chút khó khăn. Ngụy Chí Quốc ha ha cười một tiếng, thiếu cùng ta ở chỗ này khóc than. Việc buôn bán của ngươi làm phong sinh thủy khởi, chiêu người đố kỵ đây không phải là bình thường sự tình sao? Việc này hắn tự nhiên không là vừa vặn biết, dù sao tụ bảo bồn cũng là hắn ký thác kỳ vọng bình đài. Hắn vẫn luôn có đang chăm chú. Trương Dịch cười đùa nói, nhưng nếu như là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, ta liền không nói cái gì. Tài nghệ không bằng người ta cam bái hạ phong. Thế nhưng là, dù sao chúng ta tụ bảo bồn đây chính là hài tử nhà mình. Ngài cung cấp trên thì có thể nhẫn tâm trơ mắt xem chúng ta bị người khi dễ. Ngụy Chí Quốc cầm lấy một khối trà bánh đến cắn xuống một miệng. Một bên ở trong miệng nhai nuốt lấy, một bên suy nghĩ. Đợi đến đồ vật nuốt xuống trong bụng, hắn nhấp một ngụm trà. Thế này mới đúng Trương Dịch nói ra. Phía trên chú ý tới các ngươi tình huống nơi này, mà lại tụ bảo bồn phát triển hình thức, cũng bị rất nhiều người nhìn kỹ, cho rằng nó có trưởng thành vì quốc dân xí nghiệp tiềm lực. Nhưng là ngươi phải biết, Amazon làm điện thương nghiệp phục vụ, cũng không phải là cửa ra vào, làm phe thứ ba phục vụ bình đài. Hắn chỉ là cho còn lại thương nghiệp cung ứng cùng người tiêu thụ cung cấp một cái trao đổi bình đài. Điểm này chúng ta rất khó đến giúp ngươi quá nhiều đồ vật. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái này ta tự nhiên là minh bạch. Điện thương nghiệp bình đài không phải xe hơi. Điện khí, có thể thông qua tăng lên thuế quan đến bảo hộ bản quốc sản nghiệp. Nhưng là, chúng ta hẳn là cũng không phải không có biện pháp a. Hắn cười híp mắt nhìn lấy Ngụy Chí Quốc. Ngụy Chí Quốc chừng lấy Trương Dịch. Hai người nhìn nhau một hồi về sau, hắn cũng cười. Biện pháp nha, luôn luôn người nghĩ ra được. Chỉ cần ngươi thiện ở đi khai quật, luôn có thể tìm tới một vài vấn đề đi ra. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Điểm này ngài yên tâm, ta sẽ đi tìm. Bất quá đến lúc đó, có chút vấn đề xác thực cần ngài bên này ra sức trợ giúp mới được. Ngụy Chí Quốc vỗ vỗ Trương Dịch bả vai, muốn làm cái gì liền buông tay đi làm, chỉ cần không phải vi pháp loạn kỷ sự tình là được. Có quốc gia ở sau lưng của ngươi chỗ dựa, không cần sợ. Trương Dịch muốn cũng là một câu nói kia, đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Tại toàn thế giới bất kỳ địa phương nào đều tồn tại bản thổ mậu dịch bảo vệ điều lệ, Thịnh Thế tập đoàn cùng Amazon liều tư bản không đấu lại, nhưng là có thể liều cha a. Trương Dịch cùng Ngụy Chí Quốc hàn huyên một hồi con, sau đó liền bị hắn cho đuổi đi. Rời đi thành phố quan phương văn phòng cao ốc, Trương Dịch bấm trong điện thoại di động một cái mã số. Uy, ẩn hiệp, tiên sinh, vận dụng nhân thủ của ngươi, đi giúp ta tra một ít gì đó trở về. Amazon loại này quái vật khổng lồ, làm ra đến bất kỳ hoạt động gì đều sẽ phi thường oanh động. Tại Hoa Hạ khu vực bên trong khai triển một hệ liệt biến đổi. Trong nháy mắt khiến mọi người ở tại trên bình đài mua sắm nhiệt tình lại tăng vọt. Rất nhanh, rất nhiều đơn đặt hàng lượng đều nhanh chóng chảy vào Amazon hậu trường. Hương Thành Amazon Á Thái Tổng Bộ, Wilson nhìn lấy bộ phận kỹ thuật cung cấp tới tư liệu. Hài lòng nhẹ gật đầu, nguyệt sống dùng hộ tăng lên 30%. Thành giao đơn đặt hàng đếm cũng tăng lên 25%. Cái này, tụ bảo bồn loại kia công ty nhỏ cần phải thua thiệt thảm rồi đi. Những ngành khác người phụ trách nhìn một chút lẫn nhau, không cách nào cho ra Wilson đáp án chính xác, bởi vì Thịnh Thế tập đoàn cũng không phải là công ty lên sàn. Không cần đối ngoại cung cấp tài báo, cho nên bọn họ kinh doanh hiệu suất như thế nào, ngoại nhân hoàn toàn không biết. Ngược lại là Amazon bên này bảng báo cáo nhất định phải chu kỳ tính công bố ra ngoài. Kể từ đó, rất có một loại ta ở ngoài sáng địch ở trong tối vị đạo. Chúng ta đơn đặt hàng lượng cùng nguyệt sống dùng hộ số lượng đều phải đến rõ rệt tăng lên. Nhưng là đầu nhập đi vào tiền tài đã vượt qua 30 ức. Giám đốc tài chính nói như thế. Wilson khoát tay áo. Cái này đều không là vấn đề. Chúng ta hướng đến không phải tính toán nhất thời được mất. Mà muốn bố cục lâu dài. Lần này giải quyết hết cái này khó giải quyết kẻ thù. Liền có thể để sau này sinh ý làm càng thêm thuận lợi. Còn tổn thất nha. Lông cừu xuất hiện ở dê trên thân. Về sau sẽ theo người tiêu thụ cùng thương nghiệp cung ứng chỗ đó cầm về. Lúc này, giám đốc hoạt động Thompson cầm lấy máy tính đi tới. Tiên sinh, tuy nhiên cái này thời điểm không muốn để cho ngài mất hứng. Nhưng là có một vài theo ta muốn ngài cần phải tìm hiểu một chút. Wilson ngẩng đầu lên nhìn về phía Thompson. Là cái gì số liệu? Thompson nói ra, tuy nhiên tụ bảo bồn không có công bố ra ngoài bọn họ tài báo. Nhưng là chúng ta kỹ thuật đoàn đội. Thông qua đối bọn hắn tất cả cửa hàng thành giao số lẻ giám sát. Sơ bộ cho ra bọn họ kinh doanh số liệu. Thompson nhìn lấy Wilson. Muốn nói lại thôi nói ra. Số liệu biểu hiện. Bọn họ đơn đặt hàng thành giao lượng giảm xuống biên độ 10 phần có hạn. Wilson nhướng mày. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì bọn hắn cũng tại chúng ta khai triển hoạt động thời điểm. Triển khai đại lượng bình đài phụ cấp. Đầu nhập tiền tài tuy nhiên không bằng chúng ta. Có thể là bởi vì bọn họ chủ doanh nghiệp vụ là cấp thấp hàng hóa. Cho nên tại cái này một khối phía trên. Chúng ta lấy được thành quả có hạn. Thompson nói chi tiết nói. Wilson nghe vậy khinh thường cười. Cùng chúng ta chơi tư bản chiến thật sao? Rất tốt. Ta sẽ để hắn hiểu được. Bọn họ cùng thế giới cấp tập đoàn chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Không phải liền là nện tiền sao? Bọn họ là có tiền. Nhưng là, nếu như vậy tiếp tục tính hao tổn, tổng bộ chỗ đó có thể sẽ có ý kiến. Thompson nhắc nhở, dù sao, ta nghe nói tụ bảo bồn thế nhưng là thu được Hoa Hạ quốc gia cấp ngân hàng cách xù cho vay. Wilson, nghe được lời nói này, không khỏi cũng bắt đầu có chút bực bội. Những thứ này tên ngu xuẩn, thật sự là đáng ghét. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt trí tuệ quang mang. Có điều, bọn họ cùng thực lực của chúng ta chênh lệch không cách nào bổ khuyết. Ta có là thủ đoạn để bọn hắn xong đời. Thompson kinh ngạc nhìn Wilson. Wilson tiên sinh, ngài định làm gì? Wilson tuy nhiên lớn tuổi. Thế nhưng là cổ tay của hắn có thể thì độc ác. Nếu là hắn nghiêm túc, ai cũng không dám khinh thường. Wilson ngồi tại ghế salon của mình phía trên, thản nhiên nói, chúng ta ngay từ đầu chỉ là nhằm vào người tiêu thụ, nhưng là không có từ thương nghiệp cung ứng nơi này vào tay. Nếu như có thể gãy mất nguồn cung cấp của bọn họ, không có hàng hóa điện thương nghiệp bình đài cái kia còn có thể gọi điện thương nghiệp bình đài. Sao? Thompson trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, để bọn hắn gãy mất nguồn cung cấp. Ngài là nói chúng ta cùng thương nghiệp cung ứng tiến hành câu thông. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Vậy liền nói cho bọn hắn. Amazon cùng tụ bảo bồn bọn họ chỉ có thể lựa chọn một cái. Nếu như bị chúng ta phát hiện bọn họ tại tụ bảo bồn bên trên có cửa hàng. Thì lập tức đối bọn hắn tiến hành hạn lưu xử phạt. Wilson hừ lạnh một tiếng. Một cái thế giới cấp bình đài. Cùng một cái bán giả mạo phi pháp hàng hóa tiểu phá đứng. Bọn họ chỉ cần không phải trong đầu nước vào. Liền biết nên lựa chọn như thế nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.